kinh hoàng không thôi. Nhưng Ngô Soái không cho bọn họ thời gian tiếp nhận sự tàn khốc, vung tay lên, lên. Sau một khắc, bát chuyển sau lưng, bên cạnh đều chen chúc xuống, cùng nhau ra tay. Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như thế, mắt Cổ Tiên Hạ ra tối sầm lại, thiếu chút nữa té xỉu. Đội hình như vậy, hoàn toàn nghiền ép Cổ Tiên Hạ ra. Hạ ra ngay cả một vị cổ tiên bát chuyển cũng không có, bên Ngô Soái lại có đến hơn 10 bát chuyển, thế thì còn đánh như thế nào? Phúc địa Hạ gia ta cũng không phải thiên đình, tại sao lại có nhiều bát chuyển như vậy xâm phạm? Hạ Thụy Chi run rẩy, được đối đãi một cách long trọng như thế khiến ông ta như rơi vào hầm băng. Quân địch thế lớn, chúng ta rút lui mau. Lúc này, nữ tiên Hạ Anh khẽ kêu lên. Toàn thân Hạ Thụy Chi run lên, nghiến răng nói, đi, đi mau. Chúng ta đồng loạt leo lên tiên cổ phòng. Hạ gia có hai tiên cổ phòng, đều là thất chuyển. Một là Điếu Kình Chu, hai là Kim Tinh Tháp. Muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu. Mau lưu lại cho ta. Cổ tiên dị tộc vội vàng ra tay, đánh ra quang ảnh chói mắt, tiếng nổ vang chấn thiên. Trong thời khắc quan trọng, Hạ Anh may mắn tránh thoát truy kích, là người đầu tiên xông vào Kim Tinh Tháp. Nhưng nàng không đào tẩu mà khống chế Kim Tinh Tháp nhảy ra. Các người đi mau, để ta chặn bọn họ cho. Kim Tinh Tháp mạnh mẽ đâm tới, sát chiêu liên phát, kim tinh điện xạ bốn phía, cổ tiên dị tộc vội vàng lui tránh. Cổ tiên Hạ gia còn lại có được cơ hội, vội nhảy lên Điếu Kình Chu nhanh chóng rút lui khỏi đại bản doanh. Những cổ tiên dị tộc này, tuy có tu vi bát chuyển, nhưng chiến lực lại không cao. Chỉ có Băng Tinh Tiên Vương là còn nhìn được một chút. Tuy Hạ gia không có bát chuyển, nhưng dựa vào tiên cổ phòng thất chuyển, vẫn có thể chiến một trận. Ngô Soái đứng ngay tại cửa Long Cung nhìn xuống chiến trường. Lẳng lặng quan chiến, cũng không ra tay. Trước đó tấn công 3 điểm tài nguyên, bởi vì tu vi bị nghiền ép, y nhìn không ra. Nhưng trong cuộc chiến giằng co này, y lập tức nhìn ra được rất nhiều nội tình. Ngô Soái phân tích trong lòng, rất nhanh nghĩ ra được nguyên nhân. Dị tộc có thể còn sót lại đến nay, đồng thời phát triển rất tốt, đều là nhờ thiên ý giúp đỡ. Thiên ý bị ý chí tinh túc tiên tôn quấy nhiễu, không thể khiến cổ số mệnh sinh ra uy năng dị tộc hưng thịnh. Nhưng thiên ý có thể ảnh hưởng đến tai kiếp. Độ kiếp là trở ngại lớn nhất cổ tiên gia tăng tu vi. Nhân tộc có phồn vinh đến cỡ nào, thiên ý cũng sẽ chiếu cố thế lực động thiên dị tộc cỡ đó. Độ khó cổ tiên dị tộc độ kiếp còn đơn giản hơn, gấp mấy lần so với cổ tiên nhân tộc độ kiếp. Thậm chí cổ tiên nhân tộc trong hai thiên hắc bạch, bởi vì có cừu hận và mâu thuẫn với thế lực nhân tộc năm vực chính thống, cũng nhiều ít nhận được sự chiếu cố này. Đây chính là kế sách phân hóa của thiên ý, trong lịch sử đã từng có ghi chép rõ ràng. Năm đó dị tộc hưng thịnh chính là bá chủ thiên địa. Thiên ý điều khiển cổ số mệnh sinh ra chỉ thị nhân tộc hưng thịnh. Một mặt, Nguyên Thủy Tiên Tôn lọt vào mắt xanh thiên đạo, trợ giúp ông thành tiên tôn, chiếu cố nhân tộc trên từng phương diện, giúp nhân tộc phát triển lớn mạnh. Mặt khác, thiên ý cũng ảnh hưởng đến những dị tộc khác, phân hóa bọn họ, khiến bọn họ rơi vào nội đấu kịch liệt, phát sinh hao tổn nghiêm trọng. Cộng thêm phạm vi hai thiên hắc bạch rất rộng lớn, mỗi thiên đều bao trùm toàn bộ năm vực. Cho nên cổ tiên bát chuyển trong hai thiên này mới nhiều như thế. Ngoại trừ một số ở cạnh ta, còn một phần nhỏ vẫn còn lưu lại trong hai thiên. Ngô Soái nghĩ đến đây, bắt đầu khởi hành. Long cung chậm chậm được thúc đẩy. Tim Hạ Anh trong Kim Tinh Tháp lập tức nhảy lên trên cổ. Hiện tại nàng ứng phó đám bát chuyển này đã rất miễn cưỡng rồi. Nhìn thì cường thế chiếm thượng phong, nhưng thật ra kéo dài không lâu. Cho dù hơi thở tiếp theo, chiến cuộc hoàn toàn điên đảo cũng không quái lạ. Tốt, Ngô Soái đại nhân muốn ra tay. Đúng là chờ mong mà. Đáng tiếc động thiên chúng ta không có tiên cổ phòng, cũng chỉ có giao thủ qua mới biết chúng không hổ là biểu tượng nội tình của thế lực siêu cấp. Cổ tiên bát chuyển không khỏi vui mừng, lộ ra vẻ chờ mong. Nhưng trước mắt bao người, Long Cung ung dung bay ra khỏi chiến trường. Cổ tiên bát chuyển không khỏi trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra thế? Sau một khắc, giọng nói lạnh lùng của Ngô Soái đã truyền đến. Các ngươi có đến hơn 10 vị bát chuyển, nếu liên thủ. Ngay cả một nữ tiên thất chuyển, một tiên cổ phòng thất chuyển cũng không đánh hạ được, còn mặt mũi gì mà sống nữa chứ? Cổ tiên bát chuyển nghẹn họng, không phản bác được. Cuối cùng, bọn họ đành phải trơ mắt nhìn Long Cung bay đi. Không ổn rồi, nhìn hướng y bay đến, chính là Nhân Hải. Hạ Anh nhìn thấy, trong lòng lập tức dựng ngược. Trong lòng Hạ Anh vô cùng hoài nghi, tại sao Ngô Soái lại biết trong đại bản doanh Hạ gia lại có cất giấu Nhân Hải chứ? Không, Nhân Hải giấu rất sâu. Có lẽ hắn chỉ muốn vơ vét tài nguyên mà thôi. Ngô Soái bay ra khỏi chiến trường, đến trên không một hồ nước nào đó, chậm rãi lơ lửng. Nhân Hải chính là ở chỗ này. Mắt Ngô Soái bốc lên tinh mang, lập tức thôi động thủ đoạn. Một luồng kỳ quang ầm ầm bắn ra từ trong lòng bàn tay của y, bắn thủng mấy chục trượng hồ nước, trực tiếp bắn đến đáy hồ. Sau đó, kỳ quang khuếch tán, lan tràn toàn bộ mặt hồ. Nước hồ nhanh chóng bốc hơi, sương mù khuếch tán. từ trong sương mù mênh mông chuyển ra vô số tiếng người. Tiếng người huyên náo, theo sương mù chuyển hóa thành vô số bóng người, bay múa trên không. Nhất thời, Long Cung bị sương trắng mênh mông bao phủ. Rất nhiều bóng người như u linh bạch sắc vờn quanh Long Cung, quy mô khổng lồ, hàng ngàn hàng vạn. Thu, tâm niệm Ngô Soái vừa động, đám sương trắng này lập tức tụ lại, ngưng tụ thành nước hồ màu trắng, vùi đầu vào trong Long Cung. Thanh thế to lớn đến mức hai bên giao chiến ở chiến trường đằng xa, cũng nhìn thấy rõ ràng. Ngô Soái này thừa dịp chúng ta vất vả tác chiến, một mình chạy đi thu hết chỗ tốt. Sương trắng kia tản ra khí tức nhân đạo nồng đậm. Có thể được Ngô Soái đích thân ra tay thu lấy, tuyệt đối là bảo vật thượng giai. Không sai. Ngô Soái thân là minh chủ, sao có thể không lấy thân làm thì? Bằng không, y làm sao mà phục chúng? Y thu lấy xương trắng này, tất phải chia lãi cho chúng ta một phần. Cổ tiên bát chuyển giao lưu với nhau. Tâm Hạ Anh hoàn toàn rơi vào đáy cốc, Ngô Soái lại biết đến sự tồn tại của Nhân Hải. Đồng thời y còn nắm giữ thủ đoạn thu lấy Nhân Hải, điều này sao có thể? Đại kế tạo thành Nhân Hải chỉ có cổ tiên hạ gia ta mới biết được, đồng thời vẫn luôn giữ bí mật. Cho dù đám người Hạ Chính Thanh bị Ngô Soái bắt sư hồn, cũng không nắm được tin tức gì. Chỉ Thái Thượng Đại Trưởng Lão mới nắm giữ phương pháp cụ thể mà thôi. Tại sao nhanh như vậy lại có phương pháp thay thế chứ? Không nghĩ đến Nhân Hải lúc này cũng chỉ có hình thức ban đầu, vẫn chưa hoàn chỉnh. Ngô Soái dò xét xương trắng trong Long Cung, trong sương mù khói trắng lúc nào cũng hiện ra các loại dung mạo và bóng người, có người thì quỷ dị, có người thì đàng hoàng. Hai phong cách hoàn toàn khác biệt nhau nhưng lại kết hợp cùng một chỗ một cách tự nhiên. Ngô Soái mỉm cười lơ đễnh. Muốn tu bổ Nhân Hải hoàn mỹ, chỉ cần giết đủ nhân tộc là được. Bởi vì có tin tức bản thể cung cấp, Ngô Soái biết, Nhân Hải là bí cảnh nhân đạo mà trên dưới Hạ gia đã âm thầm cố gắng nhiều năm. 500 năm trước của Phương Nguyên, trong năm vực loạn chiến, Nhân Hải đã cho thấy hào quang lóng lánh, trợ giúp Hạ gia Đông Hải nhanh chóng quật khởi. Nhưng nó cách bí cảnh hoàn chỉnh vẫn còn rất xa. Trùng hợp, Sài gia đạt được lĩnh ngộ quan trọng từ Nhân Hải, bắt đầu sáng tạo ra một bí cảnh nhân tạo giống như vậy, Nhân Sơn. Lúc đó có cổ tiên chí đạo suy tính, nói dung hợp hai bí cảnh Nhân Sơn và Nhân Hải lại thành một thể, sẽ biến thành bí cảnh thiên địa một cách hoàn chỉnh. Nhân Sơn Nhân Hải quá xa xôi, nhưng chỉ Nhân Hải thôi cũng đã mang đến sự trợ giúp rất lớn cho bản thể. Trong lòng Ngô Soái có chút vui mừng. Hết thảy quan trọng nhất đều nằm trên bản thể Phương Nguyên. Cản trở lớn nhất trước mắt đối với bản thể Phương Nguyên chính là bị thiên đạo trói buộc. Đây là tính toán của Hồng Liên Ma Tôn. Phương Nguyên đang tích cực tìm kiếm cách phá giải. Hắn đã tìm được phương pháp nhân đạo, nhưng mặc dù cây thiên nguyện là hoang thực thượng cổ nhân đạo, nhưng phẩm cấp không thể theo kịp rất nhiều đạo ngân thiên đạo. Cho nên, Phương Nguyên liền đánh chủ ý lên Nhân Hải của Hạ gia ở Đông Hải. Bởi vì có liên quan đến băng tinh tiên vương, Phương Nguyên không thể xuất động, lợi dụng Ngô Soái thuận thế mà làm, dễ dàng thu lấy Nhân Hải. Ngô Soái lấy Nhân Hải đi không bao lâu, cuộc chiến bên kia cũng đã có kết quả. Hạ Anh khó thoát khỏi kết quả chiến bại, nhưng bát chuyển động thiên cũng có không ít người bị thương. Chân chính đánh bại Kim Tinh Tháp vẫn là băng tinh tiên vương ra tay. Minh chủ đại nhân, ngài thừa dịp vượt lên trước lấy đi bảo vật nhân đạo, điều này dường như không được tốt lắm. Quần tiên tập trung lại trước cửa Long Cung, có cổ tiên bát chuyển gấp gáp lên tiếng chất vấn. Ngô Soái thản nhiên nhìn sang. Long Cung lập tức thúc ra sát chiêu, Mộng Lý Khinh Yên. Vị cổ tiên bát chuyển lên tiếng không kịp chuẩn bị, bị khói nhẹ bắt chói, một tiếng cũng không kịp kêu lên đã bị cuốn vào trong Long Cung. Quần tiên sợ hãi không thôi. Còn có ai có ý kiến đối với ta nữa không? Ngô Soái khoanh tay liếc nhìn chư tiên. Ý chỉ có tu vi thất chuyển, lại bị rất nhiều bát chuyển vây quanh. Nhưng cổ tiên bát chuyển lại nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, đều giữ im lặng, dám cũng không dám thả một cái. Đối mặt với sự cường thế của Ngô Soái, cổ tiên hai thiên đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Băng tinh tiên vương nhìn thấy cảnh tượng này, âm thầm kêu tốt. Hành động lần này của Ngô Soái sẽ đánh mất lòng người, nhưng ẩn bên trong lại sinh lòng hâm mộ. Không biết khi nào ông ta mới có được chiến lực cường đại như thế, khiến quần hùng cúi đầu nghe theo. Im lặng một hồi, băng tinh tiên vương đứng ra, cung kính nói, minh chủ đại nhân, các vị minh hữu, chuyện quan trọng trước mắt là truy kích Hạ gia còn sót lại. Đa số cổ tiên Hạ gia đã ngồi điếu kình chu đào thoát, chúng ta không đuổi theo, sẽ không đuổi theo kịp nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Quần tiên vội vàng gật đầu, bắt đầu bàn tán về đề tài này. Rất nhiều người ném cái nhìn cảm kích về phía băng tinh tiên vương. Lời này của băng tinh tiên vương đã ném ra một bậc thang, cho rất nhiều bát chuyển ở đây leo xuống. Ha ha! Ngô Soái cười một tiếng, đuổi theo. Tại sao chúng ta lại phải đuổi theo? Ngô Soái nói tiếp, chúng ta có thể đánh bại đại bản doanh Hạ gia Đông Hải là Lôi Lệ Phong Hành, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Tiếp theo, nếu muốn mở rộng địa bàn, xâm phạm những thế lực siêu cấp khác sẽ rất khó khăn. Đông Hải, thậm chí toàn bộ năm vực chính đạo sẽ vô cùng cảnh giác. Nhưng nếu chúng ta tùy ý để cổ tiên hạ ra thoát đi, bọn họ sẽ chủ động mời chính đạo Đông Hải khác đến giúp đỡ bọn họ thu lại phần đất đã mất. Cứ như vậy, đám chính đạo Đông Hải kia chủ động rời khỏi địa bàn của bọn họ, đến trước mắt chúng ta tìm cái chết, đây không phải rất tốt sao? Quần tiên sững sờ, lại vội vàng gật đầu, không thể không thừa nhận Ngô Soái phân tích rất có lý. Tầm mắt Minh chủ đại nhân rộng lớn, chúng ta quả nhiên còn kém lắm. Băng Tinh Tiên Vương nịnh nọt. Sắc mặt Ngô Soái trầm xuống, đám thế lực siêu cấp Đông Hải, ta hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng chỉ có một người ta lại rất kiêng kỵ. Người này chính là Khí Hải Lão Tổ. Lão già này có thể đối đầu với Long Công, đã từng tổ chức thịnh yến Khí Hải, đại chiến số mệnh cũng không trợ giúp Phương Nguyên hay Thiên Đình. Thái độ của ông ta rất quan trọng. Tiếp theo, nếu ông ta bị đám chính đạo kia thuyết phục đến đối phó chúng ta, cũng là chuyện có khả năng. Đương nhiên, ông ta tiếp tục ẩn tu, không khai chiến với chúng ta cũng không kỳ lạ. Ta thả đám cổ tiên hạ ra cũng là thăm dò Khí Hải Lão Tổ một phen. Cổ tiên hai thiên nghe Ngô Soái phân tích, liên tục gật đầu, sắc mặt cũng trở nên nặng nề theo. Băng Tinh Tiên Vương len lén nhìn Ngô Soái, không khỏi nghĩ thầm, Ngô Soái rốt cuộc vẫn là Ngô Soái, không thể khinh thường. Tầm mắt và bản lĩnh đều có, chỉ là khinh thường sử dụng chúng ta mà thôi. Ông ta lại suy nghĩ chuyện khác, thái độ của Khí Hải Lão Tổ đúng là khá mập mờ. Một mặt ông ta hợp tác với Phương Nguyên làm khó Long Công, nhưng sau đó ông ta lại hòa giải với Long Công. Mặt khác ông ta triển khai thịnh yến Khí Hải, khoản đãi cổ tiên Thiên Đình là quân thần quang, đồng thời còn dung nạp cổ tiên Tà Ma Công Nhiên buôn bán tiên cổ huyết đạo. Được rồi, Ngô Soái vung tay lên, cắt ngang suy nghĩ của chúng tiên, hạ gia bị chúng ta đánh chạy, bây giờ là lúc phân chia thu hoạch trận chiến này. Thế là, không khí nhanh chóng thay đổi, trở nên khí thế ngất trời. Đông Hải là địa vực chủ phú nhất trong năm vực. Hạ gia thân là thế lực siêu cấp Đông Hải, tất nhiên nắm giữ rất nhiều điểm tài nguyên, kho tàng phong phú. Tài sản của Hạ gia đều bị Ngô Soái phân chia, rơi xuống từng cổ tiên, số tài phú vẫn rất khả quan. Cổ tiên hai thiên vui vẻ ra mặt, cảm khái không thôi. Năm vực đúng là giàu có. Đây chỉ là nội tình của một thế lực siêu cấp Đông Hải, thế mà đã hùng hậu như vậy. Hạ gia vô năng. Tài nguyên như thế này mà bỏ vào động thiên của ta, tất nhiên xưa đâu bằng nay. Điều khiến cho cổ tiên hai thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Ngô Soái lại lấy phần ít hơn so với bọn họ đã nghĩ. Suy nghĩ chuyển động trong lòng Băng Tinh Tiên Vương. Ông ta cao giọng nói với cổ tiên chung quanh, các vị minh hữu nghe ta một lời. Chúng ta có được thu hoạch như thế này đều nhờ vào minh chủ đại nhân của chúng ta. Nhờ y lãnh đạo, dẫn đầu chúng ta mới có thể đi đến thắng lợi. Không có tin tức và kế hoạch của y, chúng ta có khả năng đánh bại Hạ gia một cách dễ dàng sao? Nhưng chiến lợi phẩm trước mắt, minh chủ đại nhân lại được chia phần ít nhất, điều này cũng không công bằng. Chúng tiên sững sờ nhìn Băng Tinh Tiên Vương. Băng Tinh Tiên Vương tỏ ra rất chân thành. Ngô Soái nhìn thoáng qua Băng Tinh Tiên Vương, ta chỉ có một mình, cần tài nguyên tu hành không nhiều. Những tài nguyên này cũng không thích hợp với ta. Tương lai, nếu ta gặp thứ mà ta cần, ta nhất định việc nhân đức không nhường ai. Ta đã phân đều số thu hoạch này, sẽ không có ý định lấy lại. Ngược lại Băng Tinh Tiên Vương đã nhắc nhở ta. Băng Tinh Tiên Vương, Ngô Soái gọi, có thuộc hạ. Băng Tinh Tiên Vương chắp tay hành lễ, thái độ cực kỳ kính cẩn. Ngô Soái cười nói, người rất tốt. Băng Tinh Tiên Vương vội vàng cúi đầu, có thể được minh chủ thưởng thức, thuộc hạ tam sinh hữu hạnh. Ngô Soái gật đầu, đó là đương nhiên rồi. Các ngươi có thể đi theo ta, chính là may mắn lớn nhất cả đời này của các ngươi. Còn ngươi, Băng Tinh Tiên Vương, thân là phó minh chủ, ngươi đạt được thu hoạch cũng không khác gì các minh hữu bao nhiêu. Vậy ta sẽ làm chủ, giao ngư hải cho ngươi. Minh chủ đại nhân. Băng Tinh Tiên Vương ngẩng đầu thật mạnh, biểu hiện ngạc nhiên. Ngô Soái cười ha hả, bảo ngươi nhận thì ngươi cứ nhận đi. Đừng sợ, có ta làm chỗ dựa cho ngươi, ai dám nói xấu ngươi, ai dám ngứa mắt ngươi, ngươi cứ nói cho ta đến thu thập kẻ đó. Ngô Soái vừa nói vừa liếc mắt nhìn mọi người, khí thế kinh người. Cổ tiên hai thiên không ai dám đối mặt, vội di chuyển ánh mắt, cúi đầu phục tùng. Băng Tinh Tiên Vương nhận được thêm một điểm tài nguyên, nhưng không hề cảm thấy vui mừng chút nào. Ông ta nhìn Ngô Soái, nhìn thấy biểu hiện cười mà như không cười trong mắt Ngô Soái, nhịn không được dùng mình một cái. Không hổ danh đã từng là thống soái Long nhân tộc. Ta đã xem thường y rồi. Lão quái vật này nhất định đã nhìn ra được mục đích của ta. Băng Tinh Tiên Vương ý thức được điều này, phía sau lập tức đổ mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Ông ta muốn khích tướng Ngô Soái, khiến cho y càng đánh mất lòng người. Không nghĩ đến Ngô Soái lại làm như thế, chính là để các cổ tiên khác cho rằng, Băng Tinh Tiên Vương không vừa lòng với lợi ích cho mình, cho nên muốn kéo tấm da hổ của minh chủ để đạt được mục đích của mình. Dù sao, một khi minh chủ muốn thu lợi nhiều hơn, Phó Minh chủ được phân nhiều hơn so với Minh Hữu một chút không phải rất hợp lý sao? Băng Tinh Tiên Vương ngươi còn không tạ ơn. Ngô Soái nhìn chằm chằm Băng Tinh Tiên Vương, nụ cười đầy thâm thúy. Băng Tinh Tiên Vương lại run lên, cắn răng khàn giọng nói, thuộc hạ tạ ơn. Ngô Soái thấy ông ta cúi đầu rủ tai, trong lòng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn có chút thất vọng. Cổ tiên hai thiên rốt cuộc cũng là vì ẩn cư quá lâu, quá khứ lại ẩn tàng bản thân, không dám hoạt động quá nhiều, càng không nói đến tranh đấu lẫn nhau. Không có cạnh tranh thì không có đủ ma luyện. Cho dù thiên ý thiên vị cũng khó mà rèn luyện ra được cổ tiên tinh anh chân chính. Ngô Soái nhìn cổ tiên hai thiên chung quanh, mặc kệ là chiến lực hay là biểu hiện đều giống như Băng Tinh Tiên Vương. Những người này quả thật là mất mặt tu vi bát chuyển, khó trách 500 năm trước của Phương Nguyên, hai thiên này chẳng nhấc lên được sóng gió gì. Khi đám người Ngô Soái tùy ý phân chia tài phú hạ ra, không khí bên trong Điếu Kình Chu lại vô cùng lo lắng và ảm đạm. Thái thượng đại trưởng lão, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào cho phải? Thế đến của kẻ địch quá mạnh, 10 bát chuyển, đại bản doanh hoàn toàn thủ không được. Nhất là đầu lĩnh kẻ địch, Ngô Soái. Chúng ta muốn phản công trở lại, hy vọng quá mong manh. Hai, đáng tiếc đã hy sinh đám người Hạ Anh. Cổ tiên Hạ gia vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, đều cảm giác được tiền đồ bản thân quá xa vời. Thái thượng đại trưởng lão Hạ gia Hạ Thụy Chi hừ lạnh một tiếng, ta bất kể là ai, Ngô Soái cũng được, cổ tiên bát chuyển hai thiên cũng được, ai cũng không thể xâm chiếm lãnh địa Hạ gia chúng ta. Bọn chúng hung hăng ngang ngược không bao lâu đâu. Chúng ta đi cầu viện chính đạo Đông Hải đi. Hừ, nếu bọn chúng chỉ là cổ tiên nhân tộc thì cũng thôi đi, nhưng lại do Ngô Soái xuất lĩnh, cổ tiên dị tộc chiếm đa số. Hình ảnh chiến đấu trong tay chúng ta chính là chứng cứ tốt nhất. Chính đạo Đông Hải, thậm chí chính đạo Nam Vực tuyệt sẽ không ngồi im, mà nhìn thế lực dị nhân phát triển lớn mạnh như thế. Cổ tiên Hạ gia nghe xong, sĩ khí lúc này mới thoáng tăng trở lại một chút. Cầu viện là đường ra duy nhất, nhưng rốt cuộc là cầu viện ai cũng là một chuyện đáng để thương thảo. Hạ gia nằm ở phía đông Đông Hải, lấy Hạ gia làm trung tâm. Phía tây là Vương Đình Giao Nhân, phía đông nam là Thăng gia, phía đông bắc là Tạ gia. Ba nhà này đều không phải đối tượng cầu viện tốt nhất. Ba nhà này đều là thế lực siêu cấp giáp giới Hạ gia. Hạ gia có quan hệ tốt nhất với Vương Đình Giao Nhân, nhưng Vương Đình Giao Nhân lại là thế lực dị tộc. Mặc dù trong cuộc chiến trước đó không có cổ tiên giao nhân xuất hiện, nhưng Hạ gia không dám liều lĩnh mạo hiểm. Về phần Thăng gia, Tạ gia, hai nhà này bình thường có ma sát và mâu thuẫn với Hạ gia, lúc này cầu viện, ăn nhờ ở đậu, cổ tiên Hạ gia không muốn đi thử. Sau một phen thương lượng, cổ tiên Hạ gia điều khiển Điếu Kình Chu, cẩn thận vòng qua Vương Đình Giao Nhân, đến cầu viện Thẩm gia ở phía tây. Như vậy, đường xá đâu chỉ tăng lên gấp bội. Dọc đường Hạ gia đi cầu viện, tin tức bọn họ bị cổ tiên hai thiên xâm lấn đã truyền vào Bảo Hoàng Thiên, rúng động toàn bộ thiên hạ. Cổ tiên bát chuyển dị tộc có nhiều như vậy sao? Tin tức này là thật hay giả vậy? Cũng chẳng có gì lạ. Hắc thiên hay bạch thiên đều rộng hơn so với năm vực nhiều. Đám dị nhân đáng chết này ẩn tàng quá sâu. Gan bọn họ lớn thật, dám khai chiến với nhân tộc chúng ta. Bọn họ đúng là muốn tìm đường chết. Càng làm cho ta tức giận hơn chính là, trong số bọn chúng lại có cổ tiên nhân tộc. Bọn họ rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy? Lại phản bội tộc của mình. Nhất thời, tiếng bàn tán của cổ tiên khắp thiên hạ về chuyện này cùng vang lên. Thẩm gia cũng không ngoại lệ. Thư cầu viện Hạ gia viết đã đi sớm một bước truyền đến chỗ Thẩm gia. Việc này khá lớn, Thái thượng đại trưởng lão Thẩm gia Thẩm Tòng Thanh triệu tập cổ tiên tiến hành thương nghị. Hạ gia sở dĩ đến Thẩm gia ta cầu viện, nguyên nhân liếc qua là thấy ngay, không cần nhiều lời. Nhưng Thẩm gia chúng ta có nên hỗ trợ bọn họ hay không? Các vị cứ nói ra cái nhìn của mình. Thẩm Tòng Thanh nói, địch nhân thế lớn, vì sao Thẩm gia chúng ta lại phải gánh cái đòn rông này? Nên biết rằng Ngô Soái có Long Cung, Đế Tàng Sinh và thủ đoạn mộng đạo, chiến lực quá kinh khủng. Đúng vậy, điều khiến cho tất cả mọi người lo lắng chính là, Ngô Soái còn có liên quan đến Phương Nguyên. Quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc là như thế nào, chúng ta không thể nào biết được. Nhưng xác thật là mật thiết. Nói không chừng chúng ta đối phó Ngô Soái sẽ dẫn đến tên ma đầu Phương Nguyên xuất hiện. Thẩm Tòng Thanh gật đầu, lời này rất có lý. Ông ta im lặng suy nghĩ. Sau chuyện ở Thương Lam Long Kình, ông ta và Phương Nguyên cũng có liên lạc, chỉ là mối quan hệ hợp tác này vô cùng bí mật. Cho dù cổ tiên Thẩm gia cũng không có mấy ai biết. Đây là Thẩm Tòng Thanh suy nghĩ cho danh dự bản thân và của Thẩm gia. Nhưng chúng ta không hỗ trợ Hạ gia cũng không được. Hạ gia và tộc ta đều là chính đạo. Hạ gia ngàn dặm xa xôi xin chúng ta giúp đỡ. Nếu chúng ta không đồng ý, Hạ gia sẽ nhìn Thẩm gia chúng ta như thế nào? Đông Hải sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Toàn bộ Nam Vực sẽ đối đãi với Thẩm gia như thế nào? Ta đồng ý thuyết pháp này. Đây không chỉ là nội đấu nhân tộc, mà là chiến tranh giữa nhân tộc và dị tộc. Nếu thái độ Thẩm gia chúng ta không rõ ràng, tất sẽ bị người trong thiên hạ lên án và chỉ trích. Thẩm Tòng Thanh gật đầu, lời này cũng rất có lý. nhưng thế lực địch quân quá mạnh, có đến 10 bát chuyển, lại còn có Ngô Soái xuất lĩnh. Cho dù chúng ta gọi Thẩm Thương tiên tổ về, cũng khó có thể chống lại kẻ địch như vậy. Đại chiến số mệnh, Thẩm Thương nổi điên biến mất, không còn thấy tung tích. Mặc dù Thẩm gia cực lực muốn tìm ông ta về, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thành công. Khắp thiên hạ đều đang nhìn vào, đầu nguồn tin tức bên trong Bảo Hoàng Thiên chỉ sợ là Hạ gia tung ra. Hạ gia dùng phương pháp này bức bách các thế lực chính đạo trợ giúp bọn họ. Dưới tình huống thế gian đều chú ý, Thẩm gia không thể không trợ giúp Hạ gia. Nhưng thực lực bên phía Ngô Soái thật sự quá mạnh, quá kinh khủng. Mặc dù Thẩm gia là thế lực siêu cấp, nhưng đối mặt với liên quân khổng lồ hai thiên như thế, trong lòng cũng phải cố kỵ. Các vị gia lão đừng lo lắng. Ta có một kế có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Nhậm Tu Bình lên tiếng. Sau khi từ Thương Lam Long Kình trở về, Nhậm Tu Bình đã trở thành thái thượng trưởng lão khách khanh của Thẩm gia. Xưa nay ông ta tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, thấp điệu cực kỳ, nhưng bây giờ là thời khắc quan trọng, Thẩm gia đổ, loạn thế giáng xuống, Nhậm Tu Bình ông ta cũng không thể tốt hơn. Nhậm Tu Bình nói tiếp, chiến lực Ngô Soái cực kỳ mạnh, nhưng Đông Hải có thể đối kháng Nghiệt Long còn có một vị lão tổ mà. Ngươi nói là vì khí hải lão tổ kia. Có người hai mắt sáng lên. Không sai, chính là khí hải lão tổ. Nhậm Tu Bình gật đầu. Kế hay, chúng ta cứ làm như thế đi. Thẩm Tòng Thanh vỗ tay cười một tiếng, quyết định việc này. Mấy ngày sau, Hạ gia đến Thẩm gia, muốn mượn binh thu phục phần đất đã mất của mình. Thẩm Tòng Thanh đích thân ra mặt, tiến hành khoản đãi Hạ gia nhiệt tình. Nhưng muốn đối kháng đám người Ngô Soái, Thẩm Tòng Thanh nói thẳng mình không đủ lực, đề nghị kết minh càng nhiều lực lượng chính đạo càng tốt. Khí triều hoành hành, tràn lan bốn phía. Cổ tiên năm vực đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chính đạo Đông Hải có thể điều ra lực lượng chỉ sợ ít càng thêm ít. Nhưng Thẩm Tòng Thanh lại đề nghị báo cáo tình huống Hạ gia cho khí hải lão tổ, cầu lão nhân gia ông ra mặt vì Hạ gia chủ trì công đạo. Thẩm Tòng Thanh học theo Hạ gia, còn chưa chính thức cầu viện khí hải lão tổ, đã bắn tin tức này vào Bảo Hoàng Thiên. Thế là, ánh mắt thiên hạ đều tập trung vào khí hải. Gần như tất cả cổ tiên đều chờ đợi phản ứng của khí hải lão tổ. Cổ tiên nhân tộc đều hy vọng khí hải lão tổ có thể đứng ra. Là một lão tiền bối bát chuyển, có thể chống lại được Long Công, hẳn sẽ đảm đương nổi. Nhưng cũng có rất nhiều người ôm suy nghĩ bi quan. Bởi vì bản thân khí hải lão tổ là một ẩn tu, quan hệ đối với chính đạo, ma đạo đều rất mập mờ, thậm chí còn từng hợp tác qua với Phương Nguyên. Từ hướng này mà xem, khả năng hai lỗ tai khí hải lão tổ không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ cũng không nhỏ. Khí hải lão tổ phản ứng cũng khá nhanh chóng. Ông công khai biểu đạt bên trong Bảo Hoàng Thiên, không phải tộc ta ắt có suy nghĩ khác. Trước có nguyên thủy sau có khí hải, tuyệt không để cho đám dị tộc dụng ý khó dò cắm rễ càng thêm lớn mạnh. Lời vừa nói ra, khắp thiên hạ đã ầm ầm kêu tốt. Khí hải lão tổ, ngài thật sự quá tốt. Thiên đình, thương tích do đại chiến số mệnh gây ra cũng đã dần dần được chữa trị. Tổn thất cũng đã thống kê xong, có thể nói là thảm trọng. Đại điện nghị sự, Tần Đỉnh Lăng ngồi chính giữa, đảo mắt nhìn cổ tiên và rất nhiều ý chí xung quanh mình. Đa số thành viên thiên đình đều đã tiến vào tiên mộ ngủ say lần nữa. Tiên mộ đã bị Phương Nguyên phá hủy hơn phân nửa, nhưng thành viên thiên đình không nhiều, có thể đủ sử dụng. Tuổi thọ của thành viên thiên đình cũng không còn thừa lại bao nhiêu, trước sau gì cũng chết già, chi bằng tiến vào tiên mộ ngủ say, phát huy giá trị lớn nhất. Nhưng điều khiến cho Tần Đỉnh Lăng lo lắng chính là, cho dù những cổ tiên này đã ngủ say lần nữa, nàng cũng không nhận được bất kỳ thiên ý tinh túc tiên tôn nào hiển lộ. Dường như đại chiến số mệnh đã khiến ý chí tinh túc tiên tôn bị tổn thất rất lớn. Điều này đã trở thành tâm bệnh của Tần Đỉnh Lăng. Ý chí tinh túc tiên tôn có thể quấy nhiễu thiên ý vận chuyển, nhưng thiên ý cũng có thể đồng hóa ý chí tinh túc tiên tôn. Nếu ý chí tinh túc tiên tôn không có trợ giúp đằng sau, bị thiên ý đồng hóa, đối với nhân tộc, đối với thiên đình, đó chính là một tin dữ. Nhưng lần này Tần Đỉnh Lăng triệu tập quần tiên thương nghị không phải là vì ý chí tinh túc tiên tôn. Khí triều hoành hành, hai thiên dị động. Ngô Soái xuất lĩnh cổ tiên hai thiên dọn dẹp Hạ gia Đông Hải. Bây giờ Hạ gia cầu viện khí hải lão tổ, hai bên đã thành lập thế đối lập. Các vị cho rằng, thiên đình chúng ta nên làm như thế nào đối với việc này? Tần Đỉnh Lăng hỏi. Nàng là cổ tiên vận đạo, không phải chí đạo như Tử Vi tiên tử. Bởi vậy, Tần Đỉnh Lăng đối với đại sự này khó mà quyết đoán, nhất định phải triệu tập cổ tiên tiến hành thương nghị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không hề nghi ngờ, phần lớn liên quân hai thiên đều là dị tộc, là địch của thiên đình ta, nhất định phải diệt trừ. Ở phương diện này, khí hải lão tổ đúng là vẫn rất có đảm đương. Hiện tại Ngô Soái đang giằng co với khí hải lão tổ, cũng là dị tộc giằng co với nhân tộc. Nhưng trên thực tế, mấu chốt không phải là thắng bại giữa bọn họ mà là một người ngoài cuộc, Phương Nguyên. Không sai, mặc kệ Ngô Soái hay là khí hải lão tổ, đều có liên quan đến Phương Nguyên. Ngô Soái tuyên bố y chỉ hợp tác với Phương Nguyên. Chính Phương Nguyên là người giúp y trùng sinh trở về, y quyết chí thể phải lớn mạnh Long nhân tộc. Còn Khí Hải lão tổ đã từng có ước định với Phương Nguyên, đã từng làm khó Thiên Đình ta, chỉ là về sau được Long công, đại nhân sử dụng nửa phần chân truyền khí đạo mới thay đổi thái độ. Trong cuộc đại chiến số mệnh, Khí Hải lão tổ rốt cuộc cũng không xuất hiện, có thể thấy được hành động của Long công đại nhân là hoàn toàn chính xác. Ta lại có cái nhìn khác, Khí Hải lão tổ chưa chắc không phải Phương Nguyên ngụy trang. Trước đó, chúng ta không hề liên tưởng đến khả năng này, bởi vì chúng ta vẫn cho rằng Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển. Bây giờ chúng ta đã biết bí mật tiên thể chí tôn, Phương Nguyên rất có thể lúc đó đã có tu vi bát chuyển, về sau ngụy trang thành Khí Hải lão tổ. Đừng quên, trong cuộc đại chiến số mệnh, Phương Nguyên phá hư khí tưởng chính là sử dụng thủ đoạn khí đạo. Thủ đoạn khí đạo của hắn là vô lượng khí hải, là sát chiêu chiêu bài của khí tướng trong ngũ tướng Nam Cương. Còn thủ đoạn của Khí Hải lão tổ, trong cuộc chiến với Long Công lại khác biệt rất lớn với vô lượng khí hải. Nếu hai người là cùng một người, khả năng này không lớn, nhưng cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng này được. Nếu nói, ta thấy Ngô Soái hiểm nghi còn lớn hơn so với Khí Hải lão tổ. Có lẽ y không phải Phương Nguyên ngụy trang, nhưng cũng có thể là phân thân của Phương Nguyên. Dù sao Phương Nguyên trở thành tông chủ Ảnh Tông, tất nhiên sẽ kế thừa một phần nội tình của chân truyền U Hồn Ma Tôn. Một trong những thủ đoạn am hiểu của U Hồn Ma Tôn là phân ra hồn phách, biến thành phân thân. Ảnh Tông chính là được ông ta dựng ra như thế. Quần tiên bàn tán ầm ĩ, Tần Đỉnh Lăng hơi do dự, cảm thấy đau đầu không thôi. Cổ tiên bên nào cũng cho rằng mình phải, ai cũng không chịu ai. Cuối cùng chỉ có thể để Tần Đỉnh Lăng quyết định. Tần Đỉnh Lăng suy nghĩ một chút, lúc này mới thở dài. Các vị, nghe ta một lời đi. Phương Nguyên có sát chiêu gặp mặt từng quen biết, có thể ngụy trang đủ loại thân phận. Mặc dù chúng ta đã có tâm phòng bị, nhưng cũng không thể vì hoài nghi mà vứt bỏ những khả năng khác. Ngô Soái rất có thể là phân thân Phương Nguyên, Khí Hải lão tổ cũng có thể do Phương Nguyên ngụy trang. Những việc này cũng rất có khả năng. Nhưng cùng lúc đó, cũng có khả năng bọn họ không có quan hệ quá lớn với Phương Nguyên. Chúng ta không thể vì Phương Nguyên mà thần hồn nát thần tính. Ngô Soái thì không nói đi, chỉ nói Khí Hải lão tổ. Chẳng lẽ chúng ta vì khả năng này mà từ bỏ lôi kéo Khí Hải lão tổ, không muốn ông ta trở thành minh hữu của Thiên Đình sao? Phương Chính nghe đến đó, do dự một chút, liền dò hỏi, Tần tiền bối muốn mời chào Khí Hải lão tổ. Tần Đỉnh Lăng gật đầu, Long Công đại nhân đã qua đời, Phượng Cửu Ca trở thành phản đồ, Thiên Đình ta thiếu một Á Tiên Tôn có thể trấn áp cục diện. Trước đó Long Công tiền bối đã từng mời chào Khí Hải lão tổ, dùng chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn xem như thẻ đánh bạc. Mặc dù Khí Hải lão tổ không đồng ý, nhưng ông ấy đích thật không xuất hiện trong cuộc đại chiến số mệnh. Quần tiên im lặng. Phương châm của Tần Đỉnh Lăng đã từng là phương châm của Long Công. Trước đó, bởi vì cổ số mệnh cần được chữa trị, Long Công muốn tạm thời ổn định Khí Hải lão tổ. Còn bây giờ thì sao? Thiên Đình rất cần một chiến lực Á Tiên Tôn có thể trấn áp đại cục. Trước mắt, mặc dù đã khôi phục lại sự bình ổn, nhưng trên thực tế, bởi vì khí triều hoành hành, đạo ngân thiên đạo ra thân, khiến cho cổ tiên không thể không nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng khí triều lắng lại, Phương Nguyên tiêu hóa xong đám đạo ngân thiên đạo đó thì sao? Đến lúc đó, người mạnh nhất Thiên Đình cũng chỉ có Tần Đỉnh Lăng mà thôi, có thể đỡ được cổ tiên bốn vực dụng ý khó dò sao? Có thể đỡ nổi Nhiệt Long Đế Tàng Sinh không? Có thể đỡ nổi Phương Nguyên không? Trên dưới Thiên Đình đương nhiên biết sự lo lắng này. Trong quá khứ, không phải là không có ví dụ mời chào cổ tiên bốn vực. Trước mắt có ví dụ của Vạn Tử Hồng. Vị nữ tiên này lúc đầu là ma đầu Tây Mạc, nhưng Thiên Đình vẫn mời chào. Chỉ cần là nhân tộc, sự độ lượng của Thiên Đình vẫn rất rộng lớn. Đối với việc mời chào Khí Hải lão tổ, ta cũng không cảm thấy có mâu thuẫn. Nhưng trước đó, chúng ta phải làm rõ ràng mối quan hệ giữa ông ấy và Phương Nguyên. Cho dù nói như vậy, Thiên Đình vào lúc này chưa đủ để Khí Hải lão tổ để vào mắt. Ha ha, ta ngược lại cho rằng, chân truyền của Nguyên Thủy Tiên Tôn đủ để áp đảo mọi lực hấp dẫn khác. Phương Chính xin đi giết giặc, hiện tại Khí Hải lão tổ đang giằng co với Ngô Soái, đây chính là cơ hội tốt của Thiên Đình. Chúng ta có thể từ đó nhìn trộm được một ít chân tướng. Đương nhiên, bất kể thế nào, cổ tiên dị tộc Hai Thiên cũng không thể lưu. Vừa lúc Dạ Thiên Lang Quân đã là nội tuyến của chúng ta. Ta nguyện xuất binh đến Đông Hải tiêu diệt đám cổ tiên dị tộc này. Phương Chính chấp trưởng bảng Chu Ma. Mặc dù chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng có được bảng này, y có thể đối phó được đa số cổ tiên bát chuyển. Cổ tiên năm vực dưới sự ảnh hưởng của khí triều, khó mà ra tay. Nhưng cổ tiên Thiên Đình thì lại khác. Phần lớn thành viên Thiên Đình chỉ có hư khiếu, không bị hạn chế này. Phương Chính vừa nói xong, đã có cổ tiên lên tiếng yêu cầu gia nhập, chủ động lao đến Đông Hải tiêu diệt cổ tiên dị tộc. Mặc dù Thiên Đình bị đánh bại, nhưng làm việc vẫn tuân theo nghiêm ngặt căn bản của Thiên Đình, cân nhắc cho cả nhân tộc. Tần Đỉnh Lăng mỉm cười, ta nghĩ, chúng ta cần chi phải đến Đông Hải chứ? Ở đó có Ngô Soái trấn thủ, đang định nhờ tay của y để xem nội tình của khí hải lão tổ. Chúng ta trực tiếp đến hai thiên, tiêu diệt thế lực động thiên ở đó, xem như rút củi dưới đáy nồi với đám liên quân hai thiên kia. Thiên đình rốt cuộc cũng vẫn là thiên đình. Dạ Thiên Lang Quân nhìn con cổ trùng tín đạo trong tay, trong lòng tràn đầy cảm khái. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ông ta, thiên đình thật sự ra tay đối phó với liên quân hai thiên. Trước đó, ông ta đã từng dự đoán có tình huống như vậy. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Động Thiên Dạ Lang không thể đứng ngoài liên quân hai thiên. Nếu không tham gia, nó nhất định sẽ bị vây công cho đến khi bị hủy diệt. Nhưng gia nhập thế lực này, cũng chỉ là chỉ hoãn cái chết đến chậm một chút mà thôi. Đến lúc đó, năm vực phản công, liên quân hai thiên chỉ sợ sẽ bị sụp đổ, thương vong thảm trọng. Tổ chim bị phá không chứng nào lành. Đến lúc đó, Động Thiên Dạ Lang cũng bị thanh toán luôn. Cho nên ngay từ đầu, Dạ Thiên Lang Quân đã quyết định đầu nhập năm vực. Đây cũng là vì chính ông ta, vì Động Thiên Dạ Lang mà tìm con đường tắt sinh tồn. Cho nên, ông cam chịu mạo hiểm, chủ động bí mật liên lạc với thiên đình. Thời cuộc phát triển cho đến bây giờ, khí hải lão tổ giằng co với Ngô Soái, thiên đình bí mật điều khiển đội ngũ, dự định rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp công đến đại bản doanh dị tộc hai thiên. Dạ Thiên Lang Quân đã chủ động quy hàng, tần đỉnh lăng của thiên đình đã bí mật gửi thư cho ông ta, để ông ta làm nội ứng, phối hợp hành động công phạt lần này của thiên đình. Thiên đình quả nhiên không khiến cho ta phải thất vọng. Cho dù bị tổn thất nặng nề trong cuộc đại chiến số mệnh, nhưng mặc kệ thế nào, nó vẫn tuân thủ nghiêm ngặt đại nghĩa của nhân tộc, bất kể hy sinh và lợi ích, vì cả nhân tộc mà suy nghĩ. Khí tiết này đã tác động đến Dạ Thiên Lang Quân. Bởi vì ông cũng là cổ tiên nhân tộc. So sánh khí lượng khôi hoàng của thiên đình, mặc kệ khí hải lão tổ hay là Vũ Dung đều lộ ra sự hẹp hòi. Thậm chí ngay cả Trường Sinh Thiên của Bắc Nguyên cũng thế. Cự Dương Tiên Tôn lưu lại phương châm là gì? Độc chiếm thiên hạ. Cho dù Động Thiên Dạ Lang không có thù với Trường Sinh Thiên, Dạ Thiên Lang Quân cũng sẽ không chủ động đầu nhập vào Trường Sinh Thiên. Dạ Thiên Lang Quân không chút do dự, lúc này hồi âm, đáp ứng phối hợp với thiên đình. Dựa theo ước định của hai bên, khi Ngô Soái quyết đấu với khí hải lão tổ, chính là lúc thiên đình chủ động tấn công. Nếu hai người này không ra tay với nhau, vậy thì hẹn một tháng sau, thiên đình sẽ trực tiếp tấn công. Bây giờ phải nhìn xem Ngô Soái và khí hải lão tổ thôi. Dạ Thiên Lang Quân chờ mong. Cũng chú ý đến chiến cuộc Đông Hải, ngoại trừ Dạ Thiên Lang Quân còn có cổ tiên và vô số thế lực khác. Vũ Dung Nam Cương chính là một trong số đó. Nếu khí hải lão tổ bại, thế lực dị tộc nhất định sẽ khoách trương một cách có quy mô, phát triển như vết dầu loang, rất có thể trở thành họa lớn trong lòng năm vực. Nếu Ngô Soái bại, thế lực dị tộc sẽ co rút lại, tích cực cố thủ. Đối với nhân tộc năm vực mà nói chính là một chuyện may mắn. Nhưng đối với ta mà nói, ta lại chẳng muốn nhìn thấy. Vũ Dung là một người có dã tâm. Ông ta chỉ ước gì thiên hạ càng loạn càng tốt, ông ta sẽ có cơ hội lôi kéo khắp nơi, từ đó vớt được chỗ tốt, không ngừng lớn mạnh bản thân, cuối cùng vấn đỉnh thiên hạ. Cho nên, ông ta rất thống hận khí triều. Chính bởi vì khí triều, cổ tiên năm vực không thể không tịnh dưỡng, khiến ông ta hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội đánh bại thiên đình. Đây quả thật là một điều đáng tiếc. Đại nhân, đám người Vũ Cơ Nương Nương đã sống lại. Tiếp theo nên sắp xếp như thế nào đây? Lúc này Vũ Bát Trọng đến báo cáo. Ông là thái thượng nhị trưởng lão của Vũ gia, tuổi tác khá lớn, làm người ổn trọng. Cổ số mệnh bị hủy, thay đổi rõ rệt nhất chính là việc phục sinh trở nên dễ dàng. Trước kia, những hạt giống như Vũ Cơ Nương Nương đều bị hao tổn ở núi Nghĩa Thiên. Bây giờ đã được cổ tiên Vũ gia phục sinh thành công. Vũ Dung gật đầu, những người này đều là hy vọng của tương lai, đã chịu đủ khó khăn và ma luyện trong giai đoạn cổ sư. Tương lai thành tựu cổ tiên, nhất định sẽ là tinh nhuệ. Mau truyền thụ phương pháp thăng tiên cho bọn họ. Đồng thời làm tốt chuẩn bị, tiến hành cung cấp tài nguyên. Ta muốn trong vòng mấy năm sau, để Vũ gia có thêm 10 vị cổ tiên nữa. Vâng, đại nhân. Vũ Bát Trọng cũng không hỏi lại. Tương lai năm vực loạn chiến nhất định sẽ là một trận đại chiến kéo dài, tuyệt không phải ngày một ngày hai. Dưới tình huống như vậy, suy tính của các thế lực lớn chính là mưu tính nội tình cho gia tộc của mình. Còn có một chuyện nữa, liên quan đến khí đạo. Vũ Bát Trọng nói, sau đó đưa cho Vũ Dung một con phàm cổ tín đạo. Vũ Dung rót tinh thần vào, nhanh chóng xem qua một lần. Bên trong con phàm cổ tín đạo này ghi lại đủ loại thiên tài, tất cả đều là khí đạo, đều do khí triều mang đến. Xem ra khí đạo muốn quật khởi rồi. Quả khí công này quả thật có tác dụng sao? Vũ Dung cảm thán một câu, lại hỏi. Vũ Bát Trọng nói, trước mắt có không ít cổ tiên sử dụng qua, xác thực là như vậy. Quả này là kết tinh của khí đạo, ngũ khí điều hòa, không phải bình thường. Bỏ vào trong tiên khiếu là có thể biến thành khí lưu mãnh liệt. Khiến khí thiên địa được thay đổi. Ai có thể thu hoạch được nhiều quả khí công, người đó sẽ thoát khỏi cục diện phải nghỉ ngơi. Vậy hãy thu thập thêm nhiều loại thiên tài này đi. Ngoài ra, thống kê lại kho trong tộc, chỉnh lý một phần truyền thừa khí đạo. Chúng ta sẽ thử dùng nó để bồi dưỡng cổ tiên khí đạo. Vũ Dung dặn dò. Vâng. Vũ Bát Trọng lĩnh mệnh. Vũ gia am hiểu phong đạo, khí đạo đọc lướt qua rất ít. Nhưng con quái vật khổng lồ này, tất nhiên cũng đã tích lũy được ở phương diện khí đạo một ít. Đủ loại truyền thừa không toàn vẹn thật sự có thể bồi dưỡng được một hai vị cổ tiên khí đạo. Đương nhiên, cho dù những cổ sư này thành cổ tiên khí đạo, thành tựu tương lai cũng không lớn. Nhưng Vũ gia đã bổ khuyết nhược điểm của phương diện này. Bọn họ chỉ có thể hy sinh tiềm lực phát triển bản thân, trở thành cổ tiên khí đạo. Nam Cương, La Gia, ba vị cổ tiên xâm nhập động thiên khí tuyệt. Đột phá rồi. La Nhiên hưng phấn không thôi. Da mặt y màu trắng xanh, biểu hiện lãnh khốc, chính là đại tướng La Gia, danh truyền Nam Cương, có được chiến lực thất truyền đỉnh phong. Trong lúc khắp thiên hạ đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức, La Nhiên bí mật dẫn theo hai vị cổ tiên La Gia khác tiến, về động thiên khí tuyệt thăm dò, không để ý đến sự phát triển của tiên khiếu bản thân. Sự cố gắng và nỗ lực này cũng không uổng phí. Bọn họ đã đột phá được gông cùm xiềng xích, trước mắt là một vùng đất bằng phẳng. Tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới chính là phần trung tâm của động thiên khí tuyệt. Không nghĩ đến khí triều lại dẫn động thiên khí tuyệt thay đổi, giúp cho chúng ta có thể thuận lợi tiến về phía trước. La Mộc Tử cảm khái không thôi. Vẫn nên đi nhanh một chút. Khí triều quét ngang thiên hạ, động thiên khí tuyệt chỉ có thể ẩn hình biệt tích nhất thời mà thôi. Chúng ta nhất định phải trước khi người trong thiên hạ phát hiện, kế thừa chân truyền khí tuyệt. Có chân truyền này, La gia chúng ta mới có thể nhanh chóng thích ứng đại thời đại, cướp đoạt tiên cơ. Ánh mắt La Hạo Trạch lộ ra tiên cơ. Mấy ngày sau, Đông Hải, Khí Hải lão tổ bỗng nhiên ra tay, mang theo ngàn vạn khí lãng, đường hoàng phóng đến đại bản doanh Hạ gia Đông Hải. Đến hay lắm, Ngô Soái đã cảm ứng được ngoài vạn dặm. Y cười lớn, đứng trên Long cung, khống chế Nghiệt Long đế tàng sinh, dũng mãnh nghênh chiến. Một trận đại chiến khiêu động ánh mắt thiên hạ đột nhiên bộc phát. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, như tiếng sấm chấn động thiên địa. Bên trong khí lãng dâng trào vô tận, Long cung bắn ra hào quang chói mắt, không ngừng lùi lại. Khí Hải lão tổ cũng không truy kích, khí lãng bên cạnh tích lũy vô số, như núi như biển. Hai bên giao chiến đã một ngày một đêm, có qua có lại, tạm thời đều không làm gì được đối phương. Vô số ánh mắt tập trung vào chiến trường. Chính đạo, ma đạo, tán tu Đông Hải đều nghe tiếng chạy đến quan chiến, chứ đừng nói chi liên quân cổ tiên hai thiên. Khí Hải lão tổ tiền bối quả nhiên ghê gớm, thủ đoạn hùng vĩ, khiến Ngô Soái mỗi lần tấn công đều vô công mà quay lại. Thái thượng đại trưởng lão Hoa Gia Hoa Thải Vân cảm thán không thôi. Thanh Nhạc An bên cạnh bà nói, nhưng Ngô Soái cũng không thể khinh thường. Đừng quên y chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng lại có thể ngăn cản được Khí Hải lão tổ. Hoa Thải Vân thở dài, Ngô Soái trùng sinh, thật ra cũng đã là một lão quái. Y nắm giữ tiên cổ phòng Long cung quả thật cường hãn. Nếu không có tiên cổ phòng này bằng thân, y tuyệt không phải đối thủ của Khí Hải lão tổ. Trong lúc hai người đang trò chuyện, một tiếng rồng ngâm chấn thiên động địa vang lên. Một con cự long to như dãy núi đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, từ vạn dặm xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Trời ơi, cự long khủng bố như thế có được xem là hoang thú thái cổ đệ nhất thiên hạ không? Đây chính là Nghiệt Long đế tàng sinh. Ta chỉ đứng quan chiến thôi nhưng đã cảm thấy rúng động trong lòng, đấu chí biến mất. Khó có thể tưởng tượng được cổ tiên là địch với nó sẽ có cảm nhận như thế nào. Ngô Soái rốt cuộc cũng đã thả ra Nghiệt Long, điều này chứng minh y đã bị Khí Hải lão tổ dồn đến cực hạn. Cuộc chiến kế tiếp mới là quan trọng. Cổ tiên quan chiến các nơi đều rúng động. Trong số bọn họ có rất nhiều người chưa từng tham chiến cuộc đại chiến số mệnh, chỉ thông qua sát chiêu vạn chúng chú mục quan sát cảnh tượng chiến trường mà thôi, cũng không phải tự mình trải qua. Bây giờ bọn họ tận mắt nhìn thấy, lập tức có cảm nhận không giống nhau. Nghiệt Long gào thét, vọt thẳng đến chỗ Khí Hải lão tổ. Khí Hải lão tổ hừ lạnh một tiếng, âm thanh chấn vạn dặm. Song trưởng của ông vỗ một cái, một sát chiêu tiên đạo oanh kích đến, nhấc lên con sóng khí lưu thật to. Đế tàng sinh bay thẳng về phía trước, va chạm với cơn hải khiếu sóng khí này, thế sông lập tức ngưng lại. Đế tàng sinh đong đưa thân rồng, còn muốn tiến lên, nhưng hải khiếu khí lãng vẫn giả dích không dứt, uy năng tràn trề không thể ngăn cản, lại càng áp đảo nó. Nhìn thấy cảnh tượng này, cổ tiên quan chiến đều giật mình. Đám người Thanh Nhạc An, Hoa Thải Vân, Thẩm Tòng Thanh đều lớn tiếng kêu tốt, sự sợ hãi lẫn vui mừng hiện lên trên gương mặt. Chu Hùng Tín, quân thần quang do thiên đình cố ý điều động đến cũng kinh hãi không thôi, không khỏi nhìn nhau. Trong cuộc đại chiến số mệnh, hai đại năng biến hóa đạo của thiên đình ta không đỡ nổi công kích của Nghiệt Long, bị nó trực tiếp nghiền ép. Không nghĩ đến Khí Hải lão tổ lại đỡ được nó. Quân thần quang kinh ngạc nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Hùng Tín nheo mắt, từ xa dò xét Khí Hải lão tổ. Thủ đoạn tín đạo đã sớm thôi phát, không ngừng gom góp đủ loại manh mối. Chu Hùng Tín phân tích, Dù sao Khí Hải lão tổ cũng là nhân vật tuyệt thế chiến hòa với Long Công đại nhân, có thể đối kháng Nghiệt Long đế Tàng Sinh cũng không kỳ quái. Chỉ là sát chiêu hoàn toàn mới này, của ông ta có cái bóng của khí tường Nguyên Thủy Tiên Tôn. Long Công đại nhân đã từng giao nửa phần chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn cho Khí Hải lão tổ. Không nghĩ đến đại chiến số mệnh vừa xong, ông ta đã sửa cũ thành mới, diễn biến ra sát chiêu khí tường được cải tiến. Quân Thần Quang mở to mắt nhìn, nếu nói như vậy, hẳn Khí Hải lão tổ đã bế quan trong cuộc đại chiến số mệnh, chính là để lĩnh hội sát chiêu này. Chu Hùng Tín nói, cũng chưa thể kết luận như vậy. Nhưng ít ra trước mắt, thủ đoạn mà Khí Hải lão tổ nắm giữ so với thủ đoạn của Phương Nguyên, nắm giữ cách nhau một trời một vực. Nói đến đây, Chu Hùng Tín thở dài, lai lịch Khí Hải lão tổ quá thần bí, ẩn tàng quá sâu. Đến bây giờ chúng ta còn chưa điều tra ra rõ ràng thân phận quá khứ của ông ta. Nếu đổi lại trước kia, có thể thông qua dòng sông thời gian tìm hiểu nguồn gốc của ông ta, biết rõ lai lịch và thân phận của ông ta. Nhưng bây giờ cổ số mệnh đã bị hủy, dòng sông thời gian đã trở nên cực kỳ nguy hiểm, sóng dữ ngập trời, ngay cả đại năng trụ đạo mạo muội tiến vào cũng bị nguy hiểm đến tính mạng. Con đường này cũng bị đoạn mất. Ngoại trừ trụ đạo thật ra còn có con đường chí đạo. Nhưng điều đáng tiếc chính là, Phương Nguyên đã phá hủy hơn phân nửa tiên mộ. Tử Vi tiên tử lại bị u hồn ma tôn xúi dục, dẫn đến thiên đình xuất hiện tình trạng thiếu đại năng chí đạo. Oanh! Khí lãng đầy trời che đậy xuống, kinh thiên chấn địa. Nghiệt Long gào thét, lật qua lật lại cơ thể như núi, nhưng vẫn bị Khí Hải lão tổ ép xuống thế hạ phong. Đại khí Khí Hải lão tổ bằng bạc, nhất cử nhất động đều có lực khuynh thiên, đường đường Nghiệt Long cũng không phải đối thủ của ông ta. Cổ tiên nhân tộc không khỏi từng người kêu tốt. Lúc này, uy vọng của Khí Hải lão tổ lại được kéo lên trong năm vực. Cổ tiên năm vực không cách nào ra tay, thế lực nhân tộc yếu ớt. Trong thời khắc quan trọng, Khí Hải lão tổ đã đứng ra, đập cho thế lực dị nhân một cú. Điều này thật sự khiến cho cổ tiên nhân tộc cảm thấy khoan khoái. Đại trượng phu phải làm được như thế. Thái thượng đại trưởng lão Tập gia, dù không đích thân đến nhưng cũng điều động cổ tiên Tập gia, giống như tận mắt nhìn thấy tình hình chiến đấu. Vũ Dung ở Nam Cương cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống, suy nghĩ, ngày sau công lược Đông Hải, Khí Hải lão tổ tuyệt là một ngọn núi lớn. Tần Đỉnh Lăng tọa trấn đại điện trung tâm trong thiên đình, cảm xúc phức tạp. Lúc trước, những lúc như thế này đều là thiên đình đứng ra, chiến trên tuyết đầu. Nhưng lần này lại là Khí Hải lão tổ đứng thay vị trí thiên đình, gánh sự chờ mong và trách nhiệm của nhân tộc. Mặc dù cổ tiên thiên đình còn chưa có cái nhìn rõ ràng về thân phận Khí Hải lão tổ, về mối quan hệ giữa ông ta và Phương Nguyên, nhưng đại trận chiến này quả thật khiến cho ấn tượng của bọn họ về Khí Hải lão tổ tăng lên rất nhiều. Khi cổ tiên nhân tộc cảm thấy khuây khỏa, liên quân hai thiên lại vô cùng lo lắng. Đám cổ tiên bát chuyển đều hãi hùng. Làm sao có thể? Cho dù xuất động đế tàng sinh cũng không lật về được cục diện sao? Thế lực nhân tộc quả nhiên cường đại. Đây chính là nội tình năm vực. Chúng ta mạo muội khai chiến, thật sự nóng vội quá rồi. Hừ, chúng ta không ra tay, tương lai nhân tộc bọn họ khẳng định sẽ ra tay với chúng ta. Trăm vạn năm qua, bọn họ đã đối xử với dị nhân chúng ta như thế đó. Đúng vậy, chúng ta chỉ có ra tay trước mới có được hy vọng sinh tồn. Cuộc chiến như vậy, chúng ta hoàn toàn không xen vào được. Hai, chỉ cầu mong Ngô Soái đại nhân có thể chiến thắng. Cổ tiên dị nhân không ngừng giao lưu với nhau. Sắc mặt mọi người đều âm trầm, ánh mắt lấp lóe không yên. Trong số bọn họ có rất nhiều cổ tiên bát chuyển, tu vi cao siêu, bình thường đều là nhân vật cấp lão tổ trong động thiên của mình. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy cuộc chiến kinh khủng như thế, bọn họ hoàn toàn không dám tham chiến. Khí Hải lão tổ, ngươi cản rỡ quá lâu rồi. Lúc này, Long Cung bay lên, bên trong truyền ra âm thanh của Ngô Soái. Chúng tiên nhìn thấy Long Cung giống như một ngôi sao màu cam kim nhanh chóng vọt đến Khí Hải lão tổ. Khí lưu bốc lên bên cạnh Khí Hải lão tổ, không ngừng ngăn cản, nhưng hiệu quả không tốt. Long Cung phá phong lướt sóng, khí thế hung hãn. Sát chiêu mộng đạo được thi triển, từng sợi khói nhẹ đánh đâu thắng đó, quyển tịch đến chỗ Khí Hải lão tổ. Cẩn thận! Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều cổ tiên nhân tộc vội kêu to, tim không khỏi nhấc lên cao, mặc dù bọn họ cũng biết âm thanh cảnh cáo của mình hoàn toàn không truyền được đến chiến trường. Mộng đạo lúc này tuyệt bức thiên hạ, Khí Hải lão tổ đành phải nhượng bộ lui binh, né tránh phong mang. Lần này đến phiên Ngô Soái chiếm thượng phong. Cổ tiên dị nhân không khỏi vui mừng, còn cổ tiên nhân tộc lại thở phào một hơi. Khí Hải lão tổ không bị sát chiêu mộng đạo đánh trúng cũng tốt. Khí Hải lão tổ chiến đấu với Ngô Soái, dẫn động tiếng lòng cổ tiên khắp thiên hạ. Mỗi một sự thay đổi đều rúng động lòng người, liên quan đến hướng đi của toàn bộ đại thế thiên hạ. Song phương kịch chiến thật lâu, chúng tiên liền nghe tiếng nổ từ phía tây truyền đến. Tiếng vang như lũ ống trút xuống, còn có khí thế phô thiên cái địa bàng bạc. Cổ tiên nghe được tiếng vang này, lập tức di chuyển ánh mắt. Khí triều mãnh liệt không ngừng tiếp cận, che phủ chiến trường. đang là trận đại chiến quan trọng lại có khí triều đến làm rối. Chúng ta mau đi thôi. Khí triều đến, tiên khiếu chấn động, tổn thất sẽ rất thảm trọng. Vậy trận đại chiến này làm sao bây giờ? Cổ tiên đều trợn tròn mắt. Đây là sự thay đổi ngoài ý muốn. Sắc mặt quân thần quang trầm xuống, không ổn rồi. Khí hải lão tổ là cổ tiên Đông Hải, bị quản chế ở khí hải, tình huống nghiêm trọng rồi. Trái lại Ngô Soái là Long Nhân, đã được luyện đạo cải tạo, bị quản chế rất ít. Tin tức này bắt nguồn từ Long Công. Trong cuộc đại chiến số mệnh, Long Công đã từng âm thầm sử dụng sát chiêu Long Nhân tịch diệt, nhưng vẫn không diệt được Ngô Soái. Lúc đó ông đã cố tình để lại tin tức này. Phương pháp nhân nhân như Long là pháp môn luyện cổ do Long Công sáng tạo ra, có thể cải tạo nhân tộc thành Long Nhân. Long Nhân đời thứ nhất đã được sinh ra như thế. Thiên đình nắm giữ tin tức của Long Công, lại có pháp môn nhân nhân như Long, muốn suy tính nội tình của Ngô Soái cũng là chuyện nước chảy thành sông. Vì thế, khi bọn họ biết Ngô Soái xuất lĩnh liên quân hai thiên xâm lấn Đông Hải, đối với việc Ngô Soái có thể ra tay cũng không kỳ quái. Chu Hùng Tín nghiến răng, khí triều là tai họa khí đạo, khí hải lão tổ lại là đại năng khí đạo. Ông ta sẽ có nhiều ưu thế hơn chúng ta trong việc xử lý khí triều. Tiếp theo, phải nhìn xem bọn họ sẽ đối mặt với ảnh hưởng này như thế nào. Chỉ sợ đây cũng là bước ngoặt của trận chiến này. Khí hải lão tổ, trời không phù hộ ngươi rồi. Ta xem khí triều có thể ủng hộ ngươi được bao lâu. Ngô Soái hưng phấn giống to, thôi động Long Cung phối hợp với Nghiệt Long triển khai tấn công. Cảnh tượng này khiến cho cổ tiên nhân tộc vừa nhanh chóng rút lui vừa quay đầu nhìn lại, nghiến răng nghiến lợi. Rất nhiều người cầu nguyện trong lòng, khí hải lão tổ tiền bối, người nhất định phải chịu đựng. Nhưng sau một khắc, khí hải lão tổ đã cười lớn, Ngô Soái, ngươi trúng kế rồi. Ta đang đợi ngươi mắc câu đấy. Vừa dứt lời, khí lãng vòng lại, giống như hoa nở nhanh chóng kết nụ, bao vây khí hải lão tổ và Long Cung vào trong, sau đó co thành một điểm rồi biến mất không thấy đâu. Bên trong chiến trường chỉ còn lại Nghiệt Long Đế Tàng Sinh đang gào thét. Đây là sát chiêu chiến trường gì vậy? Trong thời khắc mấu chốt, khí hải lão tổ đã dụ Ngô Soái tiến vào sát chiêu chiến trường. Quá lợi hại. Thì ra khí hải lão tổ vẫn luôn bố cục như vậy. Ngô Soái rơi vào chiến trường khí đạo, chia tách với Nghiệt Long, y đang rơi vào thế yếu. Điều này cũng không nhất định. Chiến trường khí đạo của khí hải lão tổ phải đối mặt với khí triều xung kích. Một khi chiến trường bị phá, khí hải lão tổ bị phản phệ, rất có thể sẽ rơi vào thế hạ phong. Bây giờ phải nhìn xem khí hải lão tổ có vượt lên trước một bước, công phá Long Cung đầu tiên hay không. Nếu không được, chiến trường khí đạo bị phá, Ngô Soái và Nghiệt Long một lần nữa tụ hợp. Khí hải lão tổ coi như khó làm rồi. Bất luận là thế lực nào, các cổ tiên đều lo lắng. Tình hình chiến đấu quan trọng như vậy, bọn họ không thể tận mắt nhìn thấy. Không chỉ như vậy, bọn họ còn phải nhanh chóng né tránh. Bọn họ không thể để khí triều liên lụy, nếu không, tổn thất tiên khiếu sẽ rất to lớn. Trong lúc chúng tiên đang suy đoán tình huống chiến đấu bên trong chiến trường khí đạo sẽ kịch liệt như thế nào, Ngô Soái và khí hải lão tổ đang khoan thai nhấm rượu trong Long Cung. Ngoại trừ rượu ngon, đương nhiên còn có món ngon. Giữa bản thể Phương Nguyên và phân thân, bầu không khí nhẹ nhõm, vui vẻ. Phân thân Ngô Soái giao nhân hải cho bản thể Phương Nguyên. Bản thể Phương Nguyên vui vẻ tiếp nhận, sau đó bắt đầu thương thảo với Ngô Soái đại kế thiên hạ tiếp theo. Không nghĩ đến trong thời khắc quan trọng, khí triều lại đến. Phượng Tiên Thái tử mặc một chiếc áo choàng màu vàng, nắm chặt bàn tay, thở dài nói. Đứng bên cạnh ông là một vị nữ tiên, là Bạch Thương Thủy của thiên đình. Nàng ta nói, đây không phải là chuyện tốt sao? Ngoại trừ hai người còn có Phương Chính. Ba cổ tiên đang ở trong tiên cổ phòng thất truyền bảng Chu Ma, không còn ở Trung Châu mà đã tiến vào Hắc Thiên Thái Cổ. Biểu hiện Phương Chính hơi động, biết Bạch Thương Thủy ý tại ngôn ngoại. Y không khỏi nhớ lại khi rời khỏi thiên đình, Tần Đỉnh Lăng đã cặn dặn y như thế nào. Ngươi và Phương Nguyên tương sinh tương khắc, chính là thiên đạo an bài. Cho dù Phương Nguyên có thay đổi nhục thân, mối quan hệ này cũng không thay đổi. Nguyên nhân chính vì như vậy, lần hành động này sẽ do ngươi dẫn đầu. Cùng với Phượng Tiên Thái Tử và Bạch Thương Thủy, đến tập kích đại bản doanh động thiên cổ tiên dị tộc. Tần Đỉnh Lăng chuyên tu vận đạo, cho đến nay đều rất coi trọng Phương Chính, biết khí vận của Phương Chính có liên quan chặt chẽ đến Phương Nguyên, đồng thời còn mơ hồ khắc chế. Sự thật đã chứng minh điểm này. Tần Đỉnh Lăng thức tỉnh, còn có phúc địa Long Nhân bị phát hiện, đều là thay đổi áp chế Phương Nguyên. Bây giờ, trong đại chiến số mệnh, thiên đỉnh chiến bại, Long Công bỏ mình, Phượng Cửu Ca làm phản. Tiên mộ bị hủy, ý chí tinh túc tiên tôn không chút đáp lại. Thiên đình lớn như vậy đã rơi vào thời khắc suy yếu nhất trăm vạn năm qua. Tần Đỉnh Lăng tạm thời lãnh đạo thiên đình, tất nhiên phải tận dụng hết mọi lực lượng bảo toàn bản thân đối kháng ngoại địch. Cho nên, Phương Nguyên càng mạnh, Tần Đỉnh Lăng lại càng xem trọng Phương Chính. Để bồi dưỡng Phương Chính, Tần Đỉnh Lăng không tiếc tiên tài, hơn nữa còn tận lực để y dẫn đầu lần này, rèn luyện năng lực lãnh đạo cho y. Phương Chính đã không còn là thiếu niên,